Chương 803, người nọ một thân áo bào trắng. Rất nhiều năm trước, có người thiếu niên tại cái nào đó thị trấn nhỏ trong sân, bị cái nào đó bộ mặt râu ria kéo râu ria xồm xoàm trung niên nam nhân hỏi có muốn hay không học kiếm thời điểm, do dự thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Rất nhiều năm sau, cái kia bộ mặt râu ria kéo râu ria xồm xoàm trung niên nam nhân đi tới kiếm đạo chỗ cao, đã trở thành một vị Thương Hải kiếm tiên, mà thiếu niên kia, cũng là đi đến cái kia ngọn núi cao lên, cùng sư phụ của mình vai kề vai sát cánh. Chỉ là loại này thời gian không thể lâu dài, cái kia bộ mặt râu ria kéo râu ria xồm xoàm trung niên nam nhân muốn chuẩn bị rời đi. Hắn là Lý Phù Giao sư phụ, là kiếm sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà sư thúc, là lão tổ tông Hứa Tịch đồ đệ. Chỉ là những thứ này thân phận, hắn một cái đều không có làm tốt. Làm Ngô Sơn Hà sư thúc, lòng của hắn tại Lý Phù Giao trên thân, đối với Ngô Sơn Hà cũng không có làm được sư thúc chức trách. Làm lão tổ tông Hứa Tịch đồ đệ, trần thặng đổi là không có làm tốt. Tuy nói lão tổ tông vẫn đối với hắn có chút yêu thích, nhưng hắn vẫn còn có chút thực xin lỗi lão tổ tông, rồi hãy nói hắn với tư cách Lý Phù Giao sư phụ. Liền càng là phải kém nhiều rồi, hơn nữa tại thu đồ đệ mới bắt đầu, hắn cảm thấy Lý Phù Giao cái này tư chất, sống qua mấy trăm năm, có thể trở thành một vị xuân thu cảnh giới kiếm sĩ chính là không được rồi, cũng không có nghĩ qua hắn có thể trở thành kiếm tiên. Sau đó nhường một mình hắn đi kiếm sơn học kiếm, trần thặng trên cơ bản cũng sẽ không có nhúng tay qua Lý Phù Giao tu hành. Lý Phù Giao tại kiếm sơn chân núi học kiếm, dạy hắn chính là ba vị sư thúc, trần thặng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, nhưng mà cũng biết mình không xứng chức. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao nói ra, vốn cũng không muốn đi, nhưng tựa hồ cũng lưu lại không xuống. Trần thặng thần tình bình thản, trong tay cầm theo chính là chuôi này năm đó tìm được bạch ngư kiếm. Hắn nhìn Lý Phù Giao liếc, ta sau khi đi, kiếm lưu cho ngươi đi. Lý Phù Giao lắc đầu, không nói được lời nào. Trần thặng đột nhiên tự trào phúng cười cười, hắn biết rõ năm đó lão tổ tông Hứa Tịch tại Lý Phù Giao muốn xuống núi thời điểm, cũng là chuẩn bị đem chuôi này chuyện xưa lưu cho hắn đấy, nhưng mà Lý Phù Giao cự tuyệt, hôm nay hắn bạch ngư kiếm, nên bị cự tuyệt cũng là cùng một nguyên nhân, kiếm vẫn còn lão tổ tông trên tay, như vậy a lão tổ tông sẽ không phải chết, kiếm vẫn còn trần thặng trong tay, trần thặng cũng sẽ không chết. Trần thặng bất đắc dĩ cười cười, ngươi cái này tiểu tử ngốc ôi. Lý Phù Giao kiếm khí tại trần thặng trong cơ thể rời đi một vòng, cuối cùng lại trở về Lý Phù Giao trong thân thể, những cái kia kiếm khí đều theo trần thặng trong cơ thể chảy ra, không chỉ có là kinh mạch. Hiện tại trần thặng toàn thân cao thấp nói trắng ra là chính là một cái môi vớt, bốn phương thông suốt, dựa vào trần thặng cái dạng này, lúc kiếm khí của hắn đều tan hết sau đó, liền nhất định sẽ là ngày chết rồi, không có gì cái khác khả năng. Lý Phù Giao nghiến răng nói ra, sư phụ. Trần thặng không có trả lời, chỉ là phối hợp nói ra, nếu lúc trước cưới ngươi Tạ Lục sư thúc, như vậy ngươi sau đó là có thể hô nàng sư mẫu, điểm này là sư phụ không có làm tốt. Trần thặng lại bắt đầu rồi, nói cho cùng, cũng chỉ có thể chính kinh một lát trần thặng mới là Lý Phù Giao quen thuộc cái kia sư phụ. Trần thặng cười hắc hắc, có một người đọc sách nói như thế nào kia mà, bình sinh không lay sự tình, đầu cổng này một người. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là nhìn xem trần thặng. Trần thặng vỗ vỗ Lý Phù Giao đầu, nhìn xem bên kia những cái kia thánh nhân lớn tiếng cười nói, ai tới, giống như chết yên tĩnh, không ai lên tiếng, tất cả mọi người đang nhìn trần thặng, nhưng không có bất kỳ một người có động tĩnh gì. Lý Phù Giao trong tay thanh trường kiếm kia giờ phút này toàn bộ đều tản ra, mảnh vỡ vờn quanh tại hắn bên cạnh thân, giống như là lúc trước giống nhau, kiếm của hắn cũng rời đi, hiện tại sư phụ cũng muốn đi, thế gian sự tình, sao có thể khắp nơi đều là như vậy bi thương. Lão nho sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn trời, sau đó lại nhìn thoáng qua Diệp Thánh, nhẹ nói, lại không động thủ, không còn kịp rồi. Diệp Thánh thần tình hờ hững, không có lên tiếng. Lão nho sinh cười nói, Triêu Thanh Thu giống như đã đến, lại không động thủ, không có cơ hội rồi. Diệp Thánh cái này mới chậm rãi nói ra, Triêu Thanh Thu đã đến, ngươi còn muốn động thủ, không sợ chết, ngươi Diệp tu tỉnh cũng sẽ biết sợ cái kia giết vôi. Diệp Thánh không nói chuyện, tại đám mây đi vài bước, sau đó rơi xuống Lương Diệp bên cạnh thân, trắng ra nói, vậy ngươi đợi lát nữa bản thân ứng đối hắn đi. Nói chuyện, ở giữa thiên địa bỗng nhiên liền sinh ra một đạo kiếm ý, một đạo kiếm quang theo nơi chân trời xa tới đây, mắt thấy liền rơi xuống lão nho sinh trước người. Lão nho sinh thần tình đại biến, ở đây sở hữu Thương Hải tu sĩ trong, cảnh giới của hắn cao nhất, trừ đi Diệp tu tỉnh bên ngoài, trên cơ bản không có người nào là địch thủ của hắn. Thế nhưng là tại đây đạo kiếm quang trước, lão nho sinh sắc mặt đại biến, cái kia miếng sơn hà ấn trong nháy mắt liền thu trở về, dùng cho ngăn trở cái kia một đạo kiếm quang, nhưng còn là không có tác dụng gì. Cái kia đạo kiếm quang rơi xuống sơn hà ấn phía trên, đầu một cái chớp mắt, lão nho sinh liền bay rớt ra ngoài, tại trong mây nổ xuất một đầu dài mấy trăm trượng khe rãnh, một mảng lớn thánh nhân máu tươi vung vãi, những cái kia màu vàng kim ống ánh huyết dịch tại đám mây vung vãi, nhìn xem liền như là từng đạo kim quang, hoặc nhìn hết sức tốt xem, chính là những người khác cảm thụ không được tốt cho lắm mà thôi. Nếu cái này nhiều đến mấy lần, liền chỉ có thể nhìn lão nho sinh thân tử đạo tiêu rồi. Như vậy một vị đã có thể phi thăng tu sĩ, có thể không muốn chết ở chỗ này. Lão nho sinh rất nỗ lực tại mấy trăm trượng bên ngoài đứng thẳng người, có thể ngắm nhìn bốn phía, nhưng là một người cũng không thể chứng kiến. Trong mây, đầu có một đạo còn sót lại kiếm ý, chưa từng tản đi. Tất cả mọi người bị một màn này dọa sợ. Lão nho sinh cảnh giới gì tu vi, tuy rằng bọn hắn không có cùng hắn giao thủ, nhưng cũng biết, cái này thì một cái tuyệt thế cường giả, chạy tới có thể phi thăng tình trạng. Nếu luận mỗi về cảnh giới, là ở trận người cao nhất, lại nói tiếp chiến lực, cũng chỉ có Diệp Thánh có thể so sánh với. Có thể chính là như vậy một cái thánh nhân, vậy mà giờ phút này bị một đạo kiếm quang liền bức thành như vậy, huống chi cái kia đạo kiếm quang chủ nhân còn không có hiện thân. Nghĩ như vậy đứng lên, như là trước kia đạo kia kiếm minh thanh âm không phải Triêu Thanh Thu phá cảnh, còn có thể là ai? Thế nhưng là một người như vậy, năm đó ở thành Lạc Dương, nho giáo cùng đạo môn thánh nhân phí hết bao nhiêu công phu mới khiến cho hắn ly khai nhân gian, như thế nào hiện tại lại đã trở về? Ở đây đại bộ phận thánh nhân cũng nghĩ không rõ lắm vì sao lại như vậy, nhưng là muốn kinh dị tại Triêu Thanh Thu cảnh giới, lúc trước hắn là thế gian mạnh nhất, đó là bởi vì cảnh giới của hắn chưa đủ, nhưng bây giờ lão nho sinh cảnh giới đầy đủ, vẫn bị một kiếm bức lui. Cái kia Triêu Thanh Thu cảnh giới đến trình độ nào, thật sự là thiên cổ duy nhất, nhưng chính là thiên cổ duy nhất, cũng không có khả năng một người độc chiến bọn hắn những thứ này thương hải đi. Chỉ là sinh ra như vậy cái ý tưởng, thánh nhân rất nhanh liền lắc đầu, đưa ánh mắt ném hướng về phía chỗ đó còn đứng lấy mấy vị kiếm tiên. Nói cho cùng, còn có nhiều như vậy kiếm tiên, đánh như thế nào, coi như là thắng, cũng nên là thắng thảm mới phải. Liền tại suy nghĩ của bọn hắn phát tán thời điểm, Triêu Thanh Thu rốt cuộc xuất hiện, hắn từ đằng xa đi tới, liền lưu lại tại trên Vân Hải. Chậm chạp về phía trước, còn là cái kia trương quen thuộc mặt, còn là cái kia người quen. Bất đồng duy nhất chính là, Triêu Thanh Thu khuôn mặt so với năm đó còn trẻ hơn vài phần, mà hắn cũng không có bên hông treo kiếm, một bộ áo bào trắng, nhìn xem chính là thiên ngoại đến trích tiên nhân. Đầu thật sự lại nói tiếp, năm đó Triêu Thanh Thu nếu là thật chính là ly khai nhân gian, mà không phải chết ở nhân gian, lúc này thật sự nói được trên một vị trích tiên nhân. Chẳng qua là năm đó Triêu Thanh Thu là ở rất nhiều thánh nhân trước mắt chết ở nhân gian đấy. Hơn nữa lúc trước phá cảnh cũng là bọn hắn đều phát giác được đấy, chỉ có thể nói Triêu Thanh Thu là chuyển thế sống lại, chỉ là mới phá cảnh, cũng đã cường đại đến có thể một kiếm trảm nuôi lão nho sinh tình trạng. Cái này Triêu Thanh Thu, so với năm đó còn muốn đáng sợ, giờ phút này chỉ sợ thế gian sở hữu kiếm sĩ biết rõ Triêu Thanh Thu còn sống, nhất định sẽ khóc trống chảy nước. M và Am, 7855, T, hô to ông trời có mắt đi. Triêu Thanh Thu đứng ở Vân Hải ở bên trong, đứng chắp tay, một người đoạt đi ánh mắt mọi người. Hắn còn là cái kia Triêu Thanh Thu, chỉ là hôm nay đã không phải là lúc trước chính là cái người kia lúc giữa rồi. Đã liền Thanh Thiên Quân cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng, cái này Triêu Thanh Thu còn là như vậy con mẹ nó. Trang phục, tất cả mọi người dừng tay, tất cả mọi người nhìn xem Triêu Thanh Thu. Mấy vị kiếm tiên đều hướng phía Triêu Thanh Thu hành lễ, bao gồm Lý Phù Giao cũng là như thế này. Triêu Thanh Thu nhìn Trần Thẳng liếc, tiện tay xé ra, ở giữa thiên địa kiếm khí đều dũng mãnh vào lòng bàn tay của hắn, sau đó một tia ý thức đều rót vào Trần Thẳng trong thân thể. Sau đó càng là có mấy cái nhìn xem không thô kiếm khí kết thành một cái lưới lớn, bám vào Trần Thẳng thân thể mặt ngoài, coi như là đưa hắn tiết ra ngoài kiếm khí triệt để ngăn đón trong thân thể. Sau đó Triêu Thanh Thu mới nói khẽ, trước hết như vậy đi. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía nơi xa lão nho sinh, thần tình hờ hững. Lão nho sinh nhổ ra tốt mấy ngụm máu tươi, nhìn xem Triêu Thanh Thu, đang muốn nói cái gì đó, nhưng mà rất nhanh liền chứng kiến Triêu Thanh Thu trong mắt sinh diệt kiếm ý, lúc này liền hướng phía xa xa bỏ chạy, nhưng mà sau một lát vẫn bị một đạo tuyệt thế kiếm quang chém trúng, lại là màu vàng máu tươi vung vãi. Triêu kiếm tiên không thể, Trương Thánh mở miệng, không muốn làm cho Triêu Thanh Thu ở chỗ này giết người. Chu phu tử bị trọng thương, hiện tại đám mây nho giáo thánh nhân trong, liền cứ Trương Thánh coi như là cùng Triêu Thanh Thu còn có chút giao tình. Triêu Thanh Thu không nói gì, ngược lại là Diệp Thánh màu vàng sợi tơ sinh ra, ở phía xa đã phá vỡ những cái kia vốn cũng đã tản ra kiếm khí, chỉ là màu vàng sợi tơ cũng cùng theo một khối tan rã. Diệp Thánh nói ra, Triêu kiếm tiên nặng sống cả đời, cảnh giới so với lúc trước, lại có tiến triển, đến cùng còn là nhân gian đệ nhất nhân. Những lời này nói qua ngược lại là có chút đắng chát, nhưng trên thực tế cũng không tính sai. Một kiếm có thể bức lui lão nho sinh Triêu Thanh Thu, cảnh giới thật đúng là không phải là bọn hắn có thể so sánh với được rồi. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi cũng không tệ, thương hải tu sĩ trong, có thể làm cho Triêu Thanh Thu cảm thấy thật tốt, cũng liền như vậy một hai người mà thôi. Diệp Tu Tĩnh liền là một cái trong số đó, chỉ là sau đó, có lẽ sẽ nhiều ra mấy vị, thối lui đi. Triêu Thanh Thu không nhìn tới cái kia lão nho sinh, cũng không nhìn tới Diệp Thánh, mà là hướng phía trước đi đến, nói chỉ là một câu nói như vậy. Hắn những lời này không phải đối với lão nho sinh hoặc là một người nói, mà là đối với nơi đây sở hữu thương hải tu sĩ nói. Diệp Tu Tĩnh không hề động làm, lão nho sinh dù cho xa xa trong mây, nhưng cũng không có tiếp tục lui về sau đi. Đại yêu đám càng là nhìn xem Triêu Thanh Thu, chiến ý dâng cao, nhất là Tây Sơn Yêu Quân. Hắn một đầu tóc đỏ đậm đặc như lửa, một thân tràn đầy yêu khí đem bốn phía loạn mây một lần lại một lần đẩy ra. Triệu Thanh Thu cảnh giới dù thế nào tuyệt diệu, tại hắn xem ra, bất quá chính là một chết cả đời mà thôi. Triệu Thanh Thu xoay đầu lại, nhìn xem những thứ này Thương Hải tu sĩ, cái kia cùng tiến lên.